Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, thần nữ phấn tinh. Nghe được nữ tử thừa nhận là lão bà của hắn, Vương Bân trong lòng vui mừng, không tự chủ được liền quay đầu đi chỗ khác, hướng về phía nàng lại là một thân, lộ ra phi thường thân mật, cái này chọc giận đối diện nữ đạo sĩ. Nàng giết chết người ánh mắt hung hăng trừng mắt trước mắt hai người. Nổi giận nói, tốt tốt tốt, quả nhiên là một đôi cẩu nam nữ. Trách ta lúc trước mắt bị mù, vậy mà thu ngươi làm đồ đệ. Chắc hẳn cửu đỉnh lão quái cũng là cho rằng như vậy đi. Ngươi biết không, vừa mới Kim gia lão tổ cho ta truyền lời nhắn. Muốn ta mang theo ngươi trở về cho hắn thông báo. Sống phải thấy người chết phải thấy xác loại này. Mặc dù ta cũng không biết ngươi làm chuyện gì nhượng Kim gia lão tổ tức giận như vậy, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn đem ngươi giao cho hắn. Ta chỉ là muốn đem ngươi mang về tông môn đi, lại hảo hảo nuôi dưỡng một phen mà thôi. Nhưng ta hiện tại thật sinh khí. Ta dưới gối chỉ ngươi một cái đệ tử. Ta thương tiếc ngươi thiên phú, dạy ngươi đủ loại bản sự, hy vọng ngươi có thể hảo hảo cho ta tăng thể diện. Nhưng mà ngươi vậy mà tại có nam nhân sau đó, liền không nghe sư phụ nói. Hôm nay, ta liền dẫn ngươi đi gặp Kim gia lão tổ. Nữ đạo sĩ vừa nói, trên tay phất trần tùy ý huy động thoáng cái. Này lỏng lẻo bạch sắc lông sợi, toàn bộ đều tụ họp cùng một chỗ, giống như một thanh lợi nhận. Cùng lúc đó, trong không khí đột nhiên xuất hiện từng tia mắt trần có thể thấy phen tinh bụi. Nhìn bộ dáng liền giống là chuyển đổi hình thái sau phất trần mang theo tới linh lực ba động. Nhưng Vương Bân biết, cái này cũng không phải là hóa thành thực chất linh lực. Bởi vì phấn sắc linh lực, đừng nói hắn chưa từng nhìn qua, ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Nữ tử thật chặt mà ôm chặt Vương Bân cánh tay, thân thể có chút phát run, tựa như là bị đột nhiên phát bão tố sư phụ cho hù dọa. Nhưng cũng có lẽ là bị cái này sắc thái tươi đẹp màu hồng tinh bụi cho chấn kinh. Đừng sợ, Vương Bân vỗ vỗ hắn cõng, an ủi một chút, lại đột nhiên cười nói. Cái này màu hồng tinh bụi tốt xinh đẹp, lão công ta đem bọn họ thu tới, đưa cho ngươi làm lễ vật thế nào? Nữ tử nghe xong, mục đích chỉ từ màu hồng tinh bụi chuyển tới Vương Bân tầm mắt trên. Bốn mắt nhìn nhau, nàng biểu tình bởi vì kinh khủng. Hiện tại vẫn như cũ đần độn, nhưng vẫn là nhìn xem Vương Bân gật gật đầu. Tìm chết, vậy mà muốn đánh ta bảo bối chủ ý. Đối diện nữ đạo sĩ cũng bất chấp xúc thế loại hình, hét lớn một tiếng, màu hồng tinh bụi liền theo lấy nàng ý niệm, giống như một cỗ màu hồng thủy triều, hướng về phía Vương Bân hai người bao phủ mà tới. Trong phút chốc, màu hồng tinh bụi lại là nhiều gấp bội, toàn bộ không gian nhìn lên tới lộng lẫy xa hoa, đây hoàn toàn vượt quá Vương Bân ngoài ý liệu. Trong lòng của hắn rõ ràng, tại cái này hư huyễn mỹ lệ tinh bụi phía sau, ẩn tàng là chí mạng năng lượng công kích. Nguyên bản hắn là thật dự định đem phen tinh bụi nhận tới đưa cho nữ tử làm lễ vật. Nhưng bây giờ trong lúc đó tăng lên nhiều như vậy, phô thiên cái địa khí thế đã ép hắn nhanh không thở nổi. Nhưng là không cho nữ tử thất vọng, cũng là không cho nữ tử khinh thường với hắn, Vương Bân cũng chỉ có thể nhắm mắt lại xung phong. Hắn ôn nhu đem nữ tử kéo đến hắn sau lưng, sau đó nhanh chóng tiến lên hai bước, giống như thủ hộ lấy bản thân chân quý nhất bảo vật dũng giả. Đơn quyền quơ ra, mộc vũ lôi long, Vương Bân giống lớn một tiếng, một đầu kim sắc lôi long liền từ Vương Bân nắm đấm trong dũng mãnh tiến ra. Này lôi long thân thể kim quang lấp lóe, trực tiếp hướng về phía tập tới màu hồng thủy triều đi. Chi chi chi chi, tại lôi long dưới, không ngừng có mảng lớn màu hồng tinh bụi mất đi màu sắc. Từ không trung rơi đến địa phương trên, bỗng nhiên trở nên ảm đạm vô quang. Chính như từng khỏa có điểm phổ thông hạt cát, trừ đen kịt điểm, cái khác cũng không có nhìn ra cái gì bất đồng. Giống, chỉ là một lát, màu hồng thủy triều liền bị lôi long từ giữa đó một phân thành hai. Riêng phần mình chuyển đổi phương hướng tả hữu thuốc pha nước uống đi. Lại cũng đối, đúng, Vương Bân lên không uy hiếp, nhưng mà cái này cũng không xong. Lôi Long tại sông phá màu hồng thủy triều sau, dư uy không giảm, tiếp tục đối với phía trước nữ đạo sĩ tập kích đi. Hừ, chút tài mọn. Nữ đạo sĩ hướng về phía Vương Bân khinh miệt chừng một cái. Nhưng mà giờ phút này trong nội tâm nàng lại tại khóc giống không thôi. Phải biết, những cái này màu hồng tinh bụi mỗi một viên đều là nàng bảo bối. Mặc dù không nhiều, nhưng bị Vương Bân một chiêu này mài mòn này một bộ phận, cũng là cực kỳ khó được thiên giới tồn tại. Nàng nhức nhối a, cho nên cái này nộ khí một sông tới, phát ra khí thế loại này càng là tàn bạo đáng sợ. Cho ta hồi. Chỉ gặp này bị Lôi Long chia làm hai bộ phận màu hồng tinh bụi. Giờ phút này đang tại nữ đạo sĩ dưới sự khống chế. Trực tiếp mất quay đầu. Từ bên cạnh tả hữu hai phía đánh bọc Lôi Long. Màu hồng tinh bụi cùng Lôi Long năng lượng hết sức căng thẳng. Bạo phát ra lóa mắt kim quang mang màu hồng. Cả hai không ngừng va chạm. Oanh long long thanh âm vang thấu xung quanh mấy chục trong. Đêm nay, tiểu trấn trên rất nhiều người đều nhìn thấy đồ sộ như vậy cảnh sắc. Một đầu uy nghiêm thần thánh kim long, mang theo vô số kim sắc sét đánh, vọt vào màu hồng trong đám mây, không ngừng chế tạo ra vang dội âm thanh sấm sét. Oanh long long, kim long phấn mây, nhìn lên tới liền giống là điềm lành dấu hiệu. Nhưng mà đám người cũng là bị dọa đến trở về chùm đầu ngủ say. Dạng này to lớn thanh thế, thực sự cho người nói ra không nổi đối kháng dũng khí. Một người mặc rách dưới dơ giấy lão nhân, giờ phút này đang đứng tại khoảng cách Lôi Long cùng phấn tinh đối kháng 7 đến 8 dặm ngoài. Hắn trao mày, tựa hồ đối trước mắt cảnh quan rất là kinh ngạc, nhưng hắn thần sắc lại là không có bao nhiêu kinh khủng. Nhìn đến ra đối, đúng, loại này lớn tràng diện cũng là có vô cùng tốt trải qua. Thần nữ phấn tinh, chẳng lẽ là giết bụi bà già? Á, nữ oa kia, quả nhiên là lấy được giết bụi lão bà kia chỉ điểm. Chỉ là đáng tiếc a, nàng phương diện luyện đan tư chất, mảy may không thể so với luyện khí phương diện này kém a. Giờ giấy lão nhân tự lẩm bẩm. Lại là đúng bên kia đối chiến mấy người có khắc sâu dài. Thậm chí ngay cả này màu hồng tinh bụi, cũng có thể kêu nổi danh chữ tới. Nhưng hắn lông mày cũng không có giãn ra tới, mà là nhìn qua đầu kia uy nghiêm kim long, lần nữa rơi vào trầm tư. Đầu này kim long đến tột cùng là dạng gì lai lịch? Thần nữ phấn tinh hiệu quả đặc biệt tại nó trước mặt vậy mà vô dụng chỗ. Tiểu tử kia, lại có lợi hại như vậy sao? Ai, là ta xem nhìn nhầm. Ngoặc kép, thời gian phảng phất dừng lại. Vương Bân cùng nữ đạo sĩ chiến đấu, chính lâm vào trạng thái giằng co. Chi chi chi chi, lại lần nữa có không ít màu hồng tinh bụi rớt xuống đất. Lần nữa hóa thành hắc sắc hạt cát, trở thành phổ thông bình thường tồn tại. Cái này cùng mới vừa hiện tượng hoàn toàn tương tự, cũng không có nhiều không ít cùng. Nhưng mà lần này, Vương Bân chú ý tới một cái không bình thường hiện tượng. Rớt xuống đất vậy được phiến hạt cát. Tại cách một lát sau đó, lại có đại bộ phận hắc sắc hạt cát cứ như vậy trực tiếp biến mất không thấy. Đến cuối cùng, nguyên bản có nguyên một phiến hạt cát, vậy mà chỉ còn lại như vậy mấy viên mà thôi. Vương Bân còn coi là bản thân nhìn lầm, bỗng nhiên rụi rụi mắt, lúc này mới xác thực quyết định trước mắt sự thực. Hắn bỗng nhiên rời đi tầm mắt, hướng trước đó hạt cát lần thứ nhất rơi mất địa phương nhìn lại. Hắn sợ ngây người, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.